Vũ Tôn, chương 123, chương 122, kết thúc buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh xà xuất khiếu đuôi của hư ảnh độc linh xà quẫy mạnh, đập xuống đất làm nát một vệt của tỷ thí đài. Thân ảnh của Chan Thuận đã bay lên, hoàn mỹ tránh được thế công của Mãng Nghiêu. Kịch độc, đáp xuống một góc khác, lấy ra 10 thanh phi châm hắn dùng ngay vũ hồn độc tính. Nếu bị động thế này không phải là cách, tránh được lần đầu thì còn thứ hai, thứ ba. Từng chiếc phi châm chuyển sang đen xì, thậm chí có xu thế tan chảy, đủ biết độc tính kinh khủng cỡ nào. Phá cho ta, hắn hét lên, phi châm từng chiếc một với cùng một quỹ đạo đâm vào một vị trí trên hư ảnh Mãng Nghiêu đang bao lấy tên tân sinh. Hừ, vô ích mà thôi. Đối thủ của Chan cười khẩy, chỉ 10 thanh phi châm này mà cũng muốn phá được Mãng Nghiêu của hắn. Sức mạnh của Mãng Nghiêu ngay cả hồn hoàn hồ tộc còn chào thua, nói gì xà tộc. Phục, phục, phục, liên tiếp từng tiếng phi châm trên cùng một vị trí cắm vào thân của Mãng Nghiêu, nhưng cuối cùng không thể phá được nó để đụng đến thân thể của tên thiếu niên. Ta đã nói rồi, không có tác dụng đâu, tốt nhất ngươi chủ động nhận thua đi. Đối với ta không có khái niệm nhận thua, chưa tới giờ chót, không ai biết được điều gì. Chan điềm tĩnh trả lời, tên đối thủ của hắn cũng quá khinh thường mà không nhận thấy có một lớp độc vụ mỏng manh đang gặm nhấm dần hư ảnh Mãng Nghiêu của hắn. Vạn Nghiêu bôn đằng, thiếu niên kia biết không thể làm Chan chủ động nhận thua, cho nên không mất thời gian nữa, trực tiếp dùng đến hồn kỹ mạnh mẽ nhất của hắn. Hắn như đầu tàu, phía sau lưng xuất hiện hư ảnh của một đàn Mãng Nghiêu nhỏ hơn cắm đầu đuổi theo sau lưng hắn. Tuy không phải là một đàn Mãng Nghiêu thực sự nhưng uy lực vẫn cực kỳ khủng khiếp. Vũ Tôn thầm nghĩ nếu hắn chỉ có tiên thiên sơ kỳ cũng không dám trực tiếp dùng sức mạnh ngạnh kháng. Đương nhiên nếu sử dụng nguyên lực hay hồn hoàn thì khác. Quả nhiên Chan sắc mặt đại biến, nhìn hư ảnh hàng chục Mãng Nghiêu nhào đến khiến hắn không còn chỗ mà trốn. Khẽ cắn răng, hắn quyết định liều một lần, nếu chờ thêm vài phút thì còn có cơ hội lớn, nhưng bây giờ hắn không đắn đo được nữa rồi. Độc vụ, từ hai tay hắn từng làn khói xanh đậm xuất hiện rồi tản ra thành một đám vân vụ nhỏ, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn cũng như lan dần xuống đài. Độc vụ qua chỗ nào? Chỗ đó đất đá như mỏng đi một lớp rõ ràng. Độc vụ tốc độ khuếch tán ngày càng nhanh, tốc độ của tên hồn hoàn Mãng Nghiêu càng nhanh hơn. Cả cơ thể hắn lúc này đã ngập trong độc vụ, hư ảnh đàn Mãng Nghiêu phía sau hắn sau khi nhiễm độc vụ cũng dần dần tiêu tán đi, uy lực cũng vì vậy mà giảm không ít. Độc xà phụ thể, thân ảnh Chan lấp ló bên trong độc vụ, hư ảnh của độc linh xà chui vào trong cơ thể hắn. Khả năng phòng ngự, khí lực lập tức tăng trưởng trên diện rộng. Hai cánh tay của Chan chuyển sang màu đen kịt, đặt song song hai bàn tay như trường ấn, hắn đẩy mạnh về phía trước. Nguyên lực dồn dập hướng Vạn Nghiêu bôn đằng kịch liệt va chạm. Ầm ầm ầm, tiếng động rung truyền cả tỷ thí đài vang lên. Hư ảnh Vạn Nghiêu tuy chậm đi đáng kể nhưng vẫn dũng mãnh lao đến. Chan sức cùng lực kiệt, phun một búng máu sau đó văng ngược về sau nằm xuống. Tưởng như trận đấu đã có kết quả thì đột nhiên, tên thiếu niên đang lao tới Chan hư ảnh Mãng Nghiêu ầm ầm tiêu tán. Hắn bước chân chững lại, ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Này, thế này là có chuyện gì xảy ra? Nhiều kẻ chứng kiến nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc từ phi tiêu lẫn độc vụ, sau đó còn từ nguyên lực trên cánh tay hắn đã âm thầm gặm nhấm hư ảnh của Mãng Nghiêu. Tên kia chủ quan, cho nên đã phải trả giá. Nếu như lúc đầu phát hiện độc tố đã tiêm nhiễm vào hồn hoàn, kịp thời bước ra thì hắn đã chiến thắng. Vũ Tôn giải thích, thì ra là vậy, nhưng cả hai người đều bất tỉnh, ai mới là người chiến thắng đây? Không chỉ Cún, mà nhiều người khác cũng thắc mắc. Chan thắng, Vũ Tôn chắc nịch trả lời. Quả nhiên, từ trên tỷ thí đài Chan cố gắng gượng dậy, hai tay chống đất. Dù rất vất vả nhưng sau cùng hắn vẫn có thể đứng thẳng người lên trong khi đối thủ của hắn vẫn bất tỉnh nhân sự. Kết quả đã rõ ràng, số thứ tự 91 chiến thắng, trọng tài túm lấy cánh tay Chan đã khôi phục nguyên trạng nói. Cún sung sướng nhảy lên vỗ tay, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Vũ Tôn là không có chút gì bất ngờ. Sau đó Chan đi tới cạnh tên đối thủ ngồi xuống, cánh tay hắn giơ ra trên người của tên kia, một lực hút nhẹ nhàng xuất hiện, toàn bộ độc tố từ cơ thể của tên Mãng Nghiêu bị bức ra hút ngược trở về Chan. Hắn vất vả đi xuống tỷ thí đài, Vũ Tôn, Cún, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực vỗ vai chúc mừng. Trọng tài ra hiệu cho hai tên học viên khác khiêng tên Mãng Nghiêu vẫn chưa tỉnh trở về tệ xá. Trận đấu của Chan không phải kết thúc sớm nhất, cũng không phải kết thúc muộn nhất. Cho nên bọn chúng phải đợi chừng 15 phút sau thì toàn bộ các trận đấu mới hoàn thành. Trong nhóm của bọn chúng chỉ còn Vũ Tôn, Cún là chưa xuất trận. Buổi sáng hôm nay kết thúc tại đây, những ai đã thi đấu hãy trở về nghỉ ngơi đợi ngày mai tiếp tục, những ai còn chưa thi đấu thì chuẩn bị tâm lý để chiều tới lượt của mình. Sau khi lượt thứ 7 kết thúc, tương đương với 140 thí sinh đã hoàn thành phần của mình, Hồn Thiên Đế đứng dậy tuyên bố kết thúc lượt tỉ thí buổi sáng. Các học viên lục tục kéo nhau ra về, không mấy ai buồn xuống nhà ăn để ăn trưa. Bọn chúng phải tranh thủ từng giờ phút nghiền ngẫm lại những gì chứng kiến trong buổi sáng để lúc bước vào trận chiến có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Do đó chỉ có hơn 70 người xuống nhà ăn, hầu hết là những kẻ đã tham dự lượt tỉ thí buổi sáng. Thành quả của buổi sáng theo ghi nhận của các đạo sư thì có một hồn sĩ 30 cấp, 29 tên hồn sĩ 18 cấp, 70 tên hồn sĩ 17 cấp, 40 hồn sĩ 16 cấp được tiến vào vòng tiếp theo. Đó là còn gần 100 lượt thi đấu buổi chiều nữa còn chưa xuất trận. Thực lực như vậy tuyệt đối vượt qua hai phân viện kia cộng lại là chắc chắn. Cho nên nếu không có gì thay đổi, hồn hoàn phân viện lần này tuyệt đối có thể tự tin tuyên bố giành đệ nhất trong kỳ chung kết tân sinh đại hội. Không riêng các đạo sư mà cả các cựu sinh của hồn hoàn phân viện cũng vô cùng vui sướng. Trước kia bị bao nhiêu xem thường thì bây giờ có thể trả lại cả vốn lẫn lãi. Thời gian như thoi đưa, chỉ một cái chớp mắt đã chuẩn bị tới đợt thi đấu buổi chiều. Lúc này tại phân viện vũ kỹ, kết quả sáng nay thế nào? Một trưởng lão của ban vũ kỹ hỏi những người phụ trách tổng kết. Bẩm trưởng lão, theo ghi nhận thì trong sáng nay hoàn thành 5 trận. Có 20 tên hậu thiên trung kỳ, 10 tên hậu thiên hậu kỳ, còn lại 70 tên là hậu thiên sơ kỳ được tiến vào vòng tiếp theo. Cách chương.